còn nhớ hôm nào hai mình cùng bước kề vai, lời nói đêm nay đang còn chìm lắng trong tim, từng cơn ấm lạnh trao nhau ngày vui ban đầu ghi nhớ trong lòng, đôi lời cùng nhau hẹn ước, từng sắp thư tình hôm nào đã viết cho nhau, hẹn ước duyên tình không bao giờ mờ xóa trong ta, dù trong giấc mộng không sao chia cách đôi mình, như mãi muôn đời chỉ là lời nói trên đầu môi. Nhớ chăng hôm nào vào giờ chia tay, tiễn đưa lệ tuôn khăn với tay chào, yên nắm nghẹn ngào hòa trong lời thề hẹn ước, anh sẽ quay về mình sống bên nhau bền lâu. Ngày tháng qua rồi thư tình chẳng gửi về đây, hẹn ước ban đầu thay vào lời nói chia ly, người không trở lại gieo bao thương nhớ u buồn, đôi đứa đôi đường chỉ còn một bóng kia phố. Từng sắp thư tình hôm nào đã viết cho nhau, hẹn ước duyên tình không bao giờ mờ xóa trong ta, dù trong giấc mộng không sao chia cách đôi mình, như mãi muôn đời chỉ là lời nói trên đầu môi. Nhớ chăng hôm nào vào giờ chia tay, tiễn đưa lệ tuôn khăn với tay chào, yên nắm nghẹn ngào hòa trong lời thề hẹn ước, quay về mình sống bên nhau bền lâu. Ngày tháng qua rồi thư tình chẳng gửi về đây, hẹn ước ban đầu thay vào lời nói chia ly, người không trở lại gieo bao